Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1167, nguyên mẫu ở phía sau. Canh 1, qua không lâu, Tần Mục tinh thần khôi phục, thần thái sáng láng, chư vị thiên tôn trong lòng đều là run lên, hắn năng lực khôi phục thật nhanh, sao bình thường thần ma nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Mục nghĩ nghĩ, gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, nói, ta cũng cần rời đi một chuyến, tiến về Duyên Khang tìm kiếm một chút thần nhân đến đây khai thác thần khoáng. Thăm dò Hắc Mộc Quần Sơn, hai người các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi giật nảy mình, lắc đầu liên tục, Tần Mục cười nói, các ngươi không cần sợ hư không thú. Ta đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lưu ở nơi đây, có bảo vật này nơi tay, các người đại khái có thể an tâm, phi khống chế bảo vật này, không kém hơn ta, mà lại hư không mẫu thú kia tử vong, mặc dù có hư không mẫu thú mới, cũng hẳn là cần mấy năm mới có thể trưởng thành, không cần lo lắng, Long Kỳ Lân ấp à ấp úng nói, Hắc Mộc Quần Sơn này rất quỷ dị. Tần Mục cười nói, có cái gì quỷ dị? Lưu Ly Thanh Thiên Tràng giao cho các ngươi, còn có thể sợ quỷ gì? Ta đi trước, Long Kỳ Lân run rẩy. Đột nhiên Tần Mục truyền âm tới, nói, ta rời đi nơi này đằng sau, trở về Duyên Khang, phải cần một khoảng thời gian. Mấy vị này thiên tôn trở lại thiên đình khẳng định sẽ phái tới đệ tử. Những người này không có hảo ý. Các ngươi chỉ cần coi chừng, bọn hắn chắc chắn sẽ đến đây cướp đoạt Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trong âm thanh của hắn mang theo sát khí, liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng cho ta giết. Tần Mục thu hồi thần thức, đầy mặt nụ cười nhìn xem tám vị thiên tôn, cười ha ha nói, "Chư quân, mời." Chúng thiên tôn khách khí nói, "Mục đạo huynh, xin mời." Bọn hắn đi ra Hắc Mộc Quần Sơn, Tần Mục lập tức lấy ra tế đàn, đám người đứng tại trên tế đàn, Tần Mục xa xa cảm ứng, ý đồ cùng lưu tại tổ đình lối vào tòa tế đàn kia đi cảm ứng. Đột nhiên, trong lòng hắn nhảy một cái, tòa tế đàn kia vậy mà không có ở đây, Tần Mục khóe mắt run run một chút, chẳng lẽ là ta vừa rồi tinh thần tiêu hao quá lớn? Sức cảm ứng không mạnh, hắn lại lần nữa chăm chú cảm nhận, vẫn là không có cảm ứng được tế đàn. Hắn phần gáy chỗ không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Tế đàn hoàn toàn chính xác không trong đó, khả năng không phải tế đàn không ở nơi đó, mà là bị người đánh nát. Liền xem như đem tế đàn mang đi, ta cũng có thể cảm ứng được tế đàn ở nơi nào. Chỉ có đánh nát tế đàn, phá đi phía chư phù văn, ta mới có thể không cách nào cảm ứng được tế đàn. Hắn phần gáy chỗ, một giọt lại một giọt mồ hôi lạnh xông ra. Tần Mục trên mặt mang dáng tươi cười từ từ cứng ngắc. Hắn có thể ở trong tổ đình còn sống sót, dựa vào là chính là mình có thể mang theo tám vị thiên tôn rời đi tổ đình bản sự. Hiện tại bản sự không có. Hắn làm như thế nào giữ được tính mạng? Tường Thiên Phi ho khan một cái, nói, Mục đạo huynh, chúng ta khi nào mới có thể rời đi? Mặt khác thiên tôn ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào Tần Mục trên mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục cười ha ha, trên tế đàn đám người cũng cười theo, chỉ có Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương trên khuôn mặt không chút biểu tình, không có bật cười. Tần Mục cởi mở tiếng cười dần dần thấp xuống, nghiêm mặt nói, chúng ta đi không xong, có người ở bên ngoài phá hủy tế đàn. Trên mặt mọi người dáng tươi cười từ từ thu lại, Lăng Hiên Thần Hoàng thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn không có nói đùa sao? Tần Mục nghiêm mặt nói, ta sao dám cầm chuyện này nói đùa, ta có thể mang các ngươi tiến đến, còn có thể mang các ngươi ra ngoài. Đây mới là ta có thể tại tổ đình sống sót nguyên nhân. Nếu như ta không cách nào đưa các ngươi ra ngoài, chẳng phải là lấy tính mạng của mình mở ra trò đùa. Tòa tế đàn kia hoàn toàn chính xác bị người phá hủy. Nếu như ta đoán không sai mà nói, xuất thủ hủy đi tế đàn người kia chính là trong thiên đình vị thiên tôn thứ 11. Hồng Thiên Tôn thần sắc khẽ nhúc nhích, nói: Minh Phương Vũ, Hiểu Thiên Tôn nói, Minh Phương Vũ đã chết, tuyệt không có khả năng là hắn. Nguyên thần của hắn bị Lăng Thiên Tôn mang đi, nhục thể của hắn thì bị Tần Nghiệp chém vỡ. Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tần Mục trên mặt. Cung Thiên Tôn ho khan một cái, nói: Mục Thiên Tôn không cần thừa nước đục thả câu. Thiên đình vị thiên tôn thứ 11 đến cùng là ai? Tần Mục thở dài, nói: Nguyên mẫu phu nhân, trên tế đàn, chư vị thiên tôn thân thể hơi rung, riêng phần mình lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào lẫn nhau đối phương. Bọn hắn nhìn rất là hòa thuận, liên thủ lại cùng một chỗ đối phó cổ thần, cùng một chỗ thống trị thiên đình, cùng tiến lùi chung sinh tử. Nhưng mà bọn hắn cũng đều rõ ràng, bọn hắn mặc dù là hợp tác đồng bạn, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, giữa bọn hắn liên minh cũng không phải là không gì phá nổi. Bọn hắn đã sớm hoài nghi Thái Đế cùng Thiên Đế đều tiềm phục tại bọn hắn ở giữa. Nói không chừng ngay cả Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng tiềm phục tại bọn hắn tả hữu. Thậm chí bốn tôn cổ thần này có khả năng chính là người trong thập thiên tôn, nếu như Nguyên Mẫu Phu Nhân liền giấu ở giữa bọn hắn. Như vậy nàng sẽ là ai? Từng đôi mắt tại Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi cùng Tường Thiên Phi trên thân đổi tới đổi lui. Hiển nhiên đối với ba vị này nữ thiên tôn càng thêm hoài nghi. Nhất là Tường Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi, Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu đều là Thiên Đế Hậu Cung. Mà Tường Thiên Phi cùng Nghiên Thiên Phi trên danh nghĩa cũng là Thiên Đế Hậu Cung. Không thể không gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Tần Mục lắc đầu nói: Nguyên Mẫu Phu Nhân không tại trong chúng ta những người này. Thậm chí, nàng cũng không ở trong thập thiên tôn. Nàng ở trong thiên đình địa vị hẳn là so với các ngươi đều muốn thấp một chút. Nàng không có tiến vào tổ đình, nhưng cũng tới đến tổ đình bên ngoài, phá đi chúng ta tế đàn, dự định đem chúng ta vây chết ở trong tổ đình. Trên tế đàn một mảnh trầm mặc. Qua lâu, Nghiên Thiên Phi nói: Nếu như Nguyên Mẫu đem chúng ta phong ấn ở trong tổ đình, như vậy nàng liền có thể đối phó Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Hai người bọn họ không biết thân phận của nàng, khó đảm bảo sẽ gặp nàng độc thủ. Khi đó, chỉ sợ sẽ trở lập cổ thần thống trị thời đại. Hiểu Thiên Tôn thở dài, từ Long Hán đến nay, vô số tiên liệt phấn đấu thành quả, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Tường Thiên Phi nói, kế sách hiện nay, chỉ có mở ra tổ đình phong ấn, chúng ta mới có thể rời đi tổ đình. Bất quá mở ra phong ấn mà nói, trong tổ đình hư không thú chỉ sợ liền sẽ đi ra ngoài. Đáng sợ hơn thì là Thái Đế. Nàng trên mặt sát khí, lạnh lùng nói, Thái Đế khẳng định cũng đang chờ đợi cơ hội lần này. Thu nạp hư không thú, làm hại thiên hạ, vì thiên hạ thương sinh an nguy suy nghĩ, chúng ta không nên mở ra tổ đình. Hiểu Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn liếc nàng một cái. Tường Thiên Phi quang minh lẫm liệt, nhìn chung quanh một tuần, nói, chư vị hẳn là đồng ý kiến của ta a. Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng bọn người ho khan một cái, nói, cũng không thể nói như vậy. Thả ra một bộ phận hư không thú cố nhiên nguy hiểm, nhưng cổ thần trở lại chính thống cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hay hại tướng quyền lấy nó nhẹ, hay là lại thương nghị một chút. Đám người nhao nhao nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, nói, Hạo Thiên Tôn, ngươi là thập thiên tôn đứng đầu, ngươi tới nói hai câu, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hạo Thiên Tôn nhìn chung quanh một tuần, lạnh nhạt nói, Thái Đế một mực ẩn nấp, thật lâu đến nay đều chưa từng hiện thân qua. Không đem Thái Đế dẫn ra, liền từ đầu đến cuối khó mà diệt trừ hắn. Lần này ngược lại là một tài dẫn xuất Thái Đế thời cơ tốt. Trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, nhao nhao gật đầu. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, cổ thần cũng chỉ còn lại Thiên Công cùng Thổ Bá hai cây khó gặm xương cứng này. Chúng ta tâm hệ thiên hạ thương sinh, vì đó phấn đấu trăm vạn năm, mắt thấy liền muốn thành công. Há có thể bởi vì hư không thú một chuyện liền để cổ thần phục hồi. Chúng Thiên Tôn khách khí nói, như vậy Hạo Thiên Tôn có ý tứ là, Hạo Thiên Tôn nói, mở ra tổ đình phong ấn, liền từ vết nứt chỗ mở ra, sau đó chúng ta lại tại vết nứt chỗ một lần nữa thực hiện phong ấn. Bằng vào chúng ta tám vị Thiên Tôn thực lực, phong ấn không khó lắm a. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tường Thiên Phi, nói, Thiên Phi nương nương nghĩ như thế nào? Tường Thiên Phi mặt lộ vẻ khó khăn, sau một lúc lâu buồn vô cớ thở dài, nói, bây giờ cũng đành phải như vậy. Bất quá lần này chúng ta vô luận như thế nào đều cần dốc hết toàn lực một lần nữa phong ấn. Không thể cho Thái Đế gian tặc kia bất cứ cơ hội nào. Đám người rối rít nói, Thiên Phi nương nương có lòng từ bi, trách trời thương dân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,